chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tuấn rời đi rồi Lục Chiêu nhanh chóng trở về báo cáo tình hình cho Chu Tường Minh đại diện chính phủ lãnh đạo nước Z, báo cáo thủ trưởng xăng dầu tập trung ở thành phố A đã bị Bạch Gia chiếm. Hắn cẩn thận nhìn Chu Tường Minh một cái rồi mới nói lại những gì Thiên Tuấn đã nói. Khi nghe cái chết của Bạch Thiên Hạo, Chu Tường Minh không khỏi giật mình. Trong vòng quý tộc nước Z không ai không biết Bạch Gia dùng vị tiểu thiếu gia này như thế nào. Xem ra cuộc chiến giữa họ thật sự không còn cứu chữa được nữa. Người đi thông báo cho Cao Gia và Trần Gia đến đây ngay lập tức. Vâng thủ trưởng, tôi đi ngay. Nói rồi hắn nhanh chân đi thông báo. Nửa giờ sau Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh đã đến. Cả ba vừa ngồi xuống, Chu Tường Minh không để hai người chờ lâu, ông ta nói ngay chuyện Bạch Gia. Cả căn phòng im lặng, mấy ngày nay cả ba người còn đang định hợp tác với Bạch Gia cùng nhau đối phó tình hình trước mắt. Nhân cơ hội này chèn ép Bạch Gia một thể, nhưng nay Bạch Gia đã biết chuyện thêm cái chết của Bạch Thiên Hạo. Cho nên bây giờ họ không chỉ đối mặt với tang thi, còn phải đối mặt với Bạch Gia. Giờ họ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch, may mắn là đã có chuẩn bị từ trước, chiến này cả đám tức chết luôn. Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh ra về cho người của mình ngừng tất cả các việc trong tay. Một nhóm đến các kho hàng đã chuẩn bị trước đó, lập tức vận chuyển về căn cứ của mình. Một nhóm thì đến các thành phố lân cận thu gom vật tư. Chu Tường Minh đưa cho Lục Chiêu một tấm bản đồ có đánh dấu đỏ rồi nói. Người nhanh chóng đem người đến các điểm đánh dấu trên đây mang tất cả vũ khí về đây. Những người ở đó nếu có dị năng thì mang về, còn không thì ngươi biết phải làm sao rồi đấy. Mang theo 10 xe tải lớn đi, nếu còn chỗ trên đường về thuận tiện thu gom vật tư. Tranh thủ trong 2 tuần được bao nhiêu cũng phải trở về. Lục Chiêu nhận lệnh đi ngay. Chu Tường Minh gọi con trai và con gái mình vào rồi phân phó. Tường An, con mang theo 5 dị năng giả và một tiểu đội. Hai người một xe đến các kho vật tư của chúng ta chuyển hết về đây. Phấn Đình, con cũng chọn người rồi lái xe đi các siêu thị chợ trong các thành phố lân cận thu gom vật tư đi. Như thế quá phô trương sẽ khiến người chú ý. Phấn Đình không đồng ý. Chu Tường Minh nói lại chuyện Bạch Gia. Chẳng những thế, Bạch Gia đã lấy một kho xăng dầu của chúng ta. Các con phải nhanh chóng, Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh cũng đã cho người đi lấy vật tư về rồi. Nghe vậy cả hai liền xuất phát. Chu Tường Minh lại đi ra hối thúc các binh lính nhanh chóng gia cố cho xong khu căn cứ. Trước đây khi nghiên cứu ra loại gen kia, ông cùng Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh cho xây dựng căn cứ này. Sức chứa ở đây lên đến vài nghìn người, dự kiến sẽ để những nhóm người kia sinh hoạt và huấn luyện. Đây là vùng đất hoang của thành phố M, một mặt giáp thành phố A, còn lại là rừng núi xung quanh. Ông biết được sức mạnh của chúng sau khi tiêm nên cho xây tường vây quanh cao lên 3 mét kiên cố, một cổng vào và một cổng ra. Tuy hợp tác với nhau nhưng không ai muốn kế hoạch huấn luyện của mình bị dò dỉ ra ngoài, nên căn cứ chia làm 3 khu riêng biệt. Chu Tường Minh ở giữa, Cao Gia bên trái, Trần Gia bên phải. Có cổng ra vào riêng từng khu, có một gian nhà chung để cả ba dùng làm nơi họp bàn kế hoạch, nay trở thành phòng họp của căn cứ. Khi biết tình hình không kiểm soát được, cả ba bên nhanh chóng chọn nơi này làm căn cứ nên cho người đến gia cố lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây căn cứ chưa hoàn thiện, sợ sẽ kinh động đến mọi người. Với lại cứ nghĩ Bạch Gia cho dù có biết thì cũng sẽ tự chuẩn bị vật tư chứ sẽ không đánh cướp. Nay cái chết của Bạch Thiên Hạo đã thật sự chọc giận Bạch Gia. Cướp xăng dầu rồi thả đám Lục Chiêu tương đương khiêu khích với chính phủ. Chu Tường Minh, Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh đều hiểu đó là đòn đầu tiên nên mới nhanh cho vận chuyển vật tư về căn cứ rồi sắp xếp sau. Nhưng các ông không ngờ người của mình đến nơi thì đã không còn gì ngoài kho hàng rỗng và xác của tang thi. Cách chương.